Chương 1078, Độc đạo truyền thừa. Thiên nộ thư sinh nhục thân, đã vỡ ra. Trên bầu trời, xuất hiện một đạo linh hồn quang đoàn, đây là huyết tộc tiên tổ một sợi tàn hồn. Không khí chung quanh bên trong, dài đầy huyết vụ. Huyết tộc tiên tổ tàn hồn, nhanh chóng hấp thu trong không khí huyết vụ. Không cùng lúc đó, hắn mới thê thảm kêu to. Năm đó ba huynh đệ một trận chiến, lưỡng bại câu thương, hai người khác đều đã hoàn toàn chết đi. Duy chỉ có hắn, lợi dụng thủ đoạn thông thiên, lưu lại một tia tàn hồn ngủ say tại huyết tộc trong cấm địa. Một ngày kia, giống như huyết tộc hậu duệ có thể tìm tơ y một vị đầy đủ gánh chịu hắn tàn hồn thân thể, liền có thể đem hắn triệu hoán tỉnh lại. Nhưng mà, thật để hắn chờ đến cơ hội. Thiên nộ thư sinh huyết mạch, chính là hiếm thấy huyết dược huyết mạch, đối với huyết tộc tiên tổ tới nói, là tốt nhất gánh chịu thể. Một lần nữa phục sinh về sau, huyết tộc tiên tổ tràn đầy tự tin, cho là mình có thể có được cái khác hai khối ngọc bội, sau đó đạt được sư tôn độc đạo truyền thừa. Nhưng để hắn nằm mơ cu nở dê không nghĩ tới chính là, chính mình thế mà đưa tại một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử trên thân. Hắn không cam tâm. Hắn không muốn từ bỏ, còn có một chút hy vọng sống, hắn muốn phấn đấu. Hô hô thiên nộ thư sinh thân thể nổ bể ra đến, trong mạch máu huyết dược huyết mạch khí tức, trong nháy mắt bạo phát đi ra. Chỉ cần hấp thu đầy đủ huyết dược huyết mạch khí tức, hắn tàn hồn, liền có thể một lần nữa ngủ say. Chết đi. Phương thần sao lại cho hắn loại cơ hội này, trong tay tinh nhận kiếm bỗng nhiên vùng vẩy mà ra. Thiên ma kiếm thuật tầng thứ 6, chạm phá thiên khung. Giang giác tinh nhận kiếm hung hăng bổ vào huyết tộc tiên tổ tàn hồn phía trên, lập tức để tàn hồn chém nát. Ông huyết tộc tiên tổ tàn hồn, từ từ tiêu tán tại trong hư không. Trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Bất thình lình một màn, để huyết tộc đám người, trong lòng hoảng sợ không thôi. Trốn. Huyết tộc tộc trưởng giống to. Nhanh chóng chạy trốn. Tinh thần thông thiên thuật buộc phát ra, khổng lồ tinh thần đại thủ, đống nhiên chấn áp mà xuống. Phốc từng đạo tiếng kêu thê thảm, trong nháy mắt truyền ra. Trong chốc lát, huyết tộc người, toàn bộ ngã xuống. Nhìn trên mặt đất từng đống thi cốt, phương thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Cuối cùng, hắn đi hai bước, đi tới thiên nộ thư sinh đứt gậy ngón tay trước đó. Lấy đi thuộc về huyết tộc tiên tổ không gian giới chỉ. Xoát không gian giới chỉ mở ra. Lập tức liền phát hiện cuối cùng một khối ngọc bội. Phương thần trên mặt đại hỉ, đem cái này một khối ngọc bội, thu nhập chính mình không gian giới chỉ. Nhưng vào lúc này, không gian giới chỉ phát sinh chấn động. Đông từng đạo quỷ dị thanh âm, theo trong không gian giới chỉ truyền ra. Vội vàng nội thị, thình lình ở giữa phát hiện, ba khối ngọc bội, thế mà lẫn nhau hấp dẫn ở cùng nhau, ngay tại nhanh chóng dung hợp. Thấy thế, phương thần tâm ý khẽ động, đem sẽ dung hợp ba khối ngọc bội. Cầm tại trong lòng bàn tay. Nhìn trong chọc vào ngọc bội dung hợp. Ước chừng qua nửa canh giờ, ngọc bội rốt cục dung hợp là một. Giang giác bất quá, nhưng vào lúc này, hoàn chỉnh ngọc bội, nhưng trong nháy mắt xuất hiện khe hở, vỡ nát ra. Chuyện gì xảy ra? Phương thần chấn kinh sau khi, một đạo phảng phất xuyên qua thời không thanh âm, theo độc tinh thạch khoáng mạch nội bộ truyền ra. Những cái kia vỡ nát ngọc bội mảnh vỡ, cũng là trong nháy mắt xuất vào độc tinh thạch khoáng mạch nội bộ. Đợi lâu như vậy, rốt cục chờ đến. Phương thần khẽ giật mình, chợt cuồng hỉ, thanh âm này tất nhiên là độc vân đế quân thanh âm. Siêu không chút do dự, phương thần thân hình lóe lên, trực tiếp chui vào độc tinh thạch khoáng mạch nội bộ. Lần trước, là bị bức bách tiến vào, mà lần này, đây là chính mình tự nguyện vào đây. Phương thần có thể cảm giác được, một cỗ khí tức tại dẫn đạo chính mình. Chỉ chốc lát sau, phương thần liền đi tới khí tức căn nguyên chi địa. Nơi này, liền là phương thần trước đó trúng độc địa phương. Lúc này, cỡ nhỏ trong huyệt động, đã bị khí độc tràn ngập. Tại phía trước nhất cái kia độc vân đế quân pho tượng, đông nhiên mở ra hai con ngươi. Đây là phương thần chấn động trong lòng, đây là độc vân đế quân thủ đoạn sao quá mức chấn kinh. Chết đi vô tận tuế nguyệt, thế mà còn có thể lưu lại loại thủ đoạn này. Độc vân đế quân trong hai tròng mắt, tràn ngập tử sắc khí độc, phi thường dọa người. Năm đó ta trước khi vẫn lạc, lưu lại một tia linh trí, một mực chờ đợi đợi người hữu duyên xuất hiện. Độc vân đế quân chậm rãi nói. Hai con mắt của hắn, mặc dù mở ra, nhưng lại có chút chất phác. Không biết của ta ba cao y đệ tử, ai đạt được ba khối ngọc bội, vẫn là bọn hắn ba người đều không có đạt được. Độc vân đế quân sớm đã tử vong, đây chẳng qua là hắn trước khi vẫn lạc lưu lại ngữ. Sở dĩ, căn bản không biết, đến cùng là ai đạt được hắn truyền thừa. Ba khối ngọc bội dung hợp, liền có thể mở ra truyền thừa. Mặc kệ là ai, đến ta chi truyền thừa, hy vọng ở dê ngươi có thể đủ tốt tốt phát triển xuống dưới. Độc Vân Đế Quân no y cuối cùng, không đợi Phương Thần nói chuyện, liền có một cỗ bàng bạc tin tức, chui vào trong đầu của hắn. Phương Thần đầu đau muốn nức, phảng phất muốn nổ tung giống như. Bất quá, hắn cố nén đầu đau đớn, cẩn thận tra xét trong đầu tin tức. Ông độc đạo truyền thừa. Độc Vân Đế Quân, đem độc của mình đạo truyền thừa, truyền thụ cho Phương Thần. Muốn tu ta chi độc đạo, tu thiên phú dị bẩm, không phải bội tình bằng nghĩa, nếu không sẽ không thể kết thúc yên lành. Nhìn thấy câu nói này, Phương Thần nhíu mày. Hắn tiếp tục quan sát. Dùng một khắc đồng hồ thời gian, cuối cùng đem độc đạo truyền thừa xem hết. Sau khi xem, Phương Thần nhịn không được cảm thán, không hổ là Độc Vân Đế Quân, bực này độc đạo truyền thừa, quá mức tinh diệu. Đáng tiếc, chính mình tại độc đạo bên trên, không có cái gì thiên phú. Giống như không phải bị ép vào độc tinh thạch khoáng mạch nội bộ, mà lại có kim sắc trái tim trợ giúp, căn bản không có khả năng tu thành độc thể. Độc thể, có tính hai mặt. Chỗ tốt là để hắn không còn e ngại độc tinh thạch khoáng mạch nội bộ kịch độc. Mà chỗ xấu liền là khí độc tràn ngập toàn thân, hắn biến thành một cái độc vật. Độc này đạo truyền thừa, tựa hồ không thích hợp ta. Sau một hồi lâu, Phương Thần khẽ nói. Độc đạo trong truyền thừa, có giải trừ trên thân kịch độc phương pháp, Phương Thần chuẩn bị dùng cái này đến giải trừ kịch độc. Còn như lãng phí thời gian tu luyện độc đạo, hắn không định dạng này. Độc này đạo truyền thừa, chính là hoài bảo, cho dù chính mình không cần, cũng có thể cho hảo hữu. Bất quá, cho đến trước mắt, Phương Thần còn không biết độc đạo võ giả. Sau đó thời gian, Phương Thần liền bắt đầu rèn luyện tự thân khí độc. Trước rèn luyện, sau đó tại đem triệt để loại bỏ thân thể. Quá trình này, là một cái quá trình khá dài. Bất quá, Phương Thần cu nở dê không nóng nảy. Bản thân độc đạo tu luyện, tiểu dung không được nửa điểm qua loa. Hơi không cẩn thận liền sẽ đem tự mình tu luyện thành một cái độc vật. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu độc đạo người tu luyện, đem chính mình luyện chết. Thời gian dài dằng dặc bên trong, trải rộng tại Phương Thần toàn thân sở hữu khí độc, đang lấy một loại phi thường chậm rãi tốc độ bị luyện hóa. Mắt thấy thời hạn một tháng sẽ đến. Phương Thần cuối cùng đem tự thân khí độc cho luyện hóa hoàn tất. Một đoạn thời khắc, hắn bỗng nhiên mở mắt. Trên thân thể, cuối cùng một tia khí độc QNZ trong nháy mắt tiêu tán. Cùng lúc đó, hắn quanh thân, loang thoáng tản ra một cỗ khí tức quỷ dị, bao vây lấy toàn thân, độc tinh thạch trong khoáng mạch kịch độc, thế mà không cách nào tới gần. Thành công Phương Thần thấy thế, trên mặt đại hỉ. Thời gian dài như vậy, trên người khí độc, rốt cục toàn bộ tiêu tán. Mà lại, chính mình còn nhân họa đắc phúc, trở nên bách độc bất xâm. Không tệ, liền là bách độc bất xâm. Quanh thân tầng này khí tức quỷ dị, chính là tu luyện độc đạo truyền thừa kết quả. Độc tinh thạch trong khoáng mạch kịch độc, đối với cái này đều không có biện pháp. Quả thật lợi hại. Phương Thần nhịn không được cảm thán. Độc Vân bí cảnh lịch luyện, như vậy đã qua một đoạn thời gian. Tiến vào nơi này trước đó, tu vi của hắn chỉ là thiên cương cảnh nhất trọng. Ngắn ngủi một tháng, tu vi tăng lên tới thiên cương cảnh tứ trọng. Đương nhiên, đây là nuốt an tụ cương đan hiệu quả. Nhất rõ ràng chính là, tinh thần thông thiên thuật, đạt đến hóa cảnh, uy lực vô tận. Là nên đi. Độc Vân bí cảnh, đối Phương Thần tới nói, đã không có cái gì khiêu chiến. Tam tộc bị diệt, Độc Vân đế quân truyền thừa, cũng đã bị chính mình đạt được. Phóng nhãn Độc Vân bí cảnh, đã không có cái gì đáng đến lưu luyến. Phương Thần chuẩn bị rời đi. Bất quá, lại bị tiểu lão thử cho gọi lại. Lão đại, nơi này nhiều như vậy độc tinh thạch. Làm một điểm lại đi. Tiểu lao thử cười hát hát nói. Chỉ thấy, hắn móng vuốt nhỏ cầm một khối độc tinh thạch, ngay tại từng ngụm gặm. Thấy thế, Phương Thần không còn gì để nói. Phệ thiên thần thử thật là biến thái, liền độc tinh thạch đều có thể nuốt ăn. Ta rất muốn biết rõ, còn có cái gì là ngươi không cách nào nuốt ăn? Phương Thần hỏi. Không thể nuốt ăn thì thôi đi. Nói xong, liền tự mình tiếp tục nuốt ăn độc tinh thạch. Đạt được độc đạo truyền thừa. Tự nhiên cũng đã nhận được khai thác độc tinh thạch khoáng mạch phương pháp. Những phương pháp này, đều ghi chép tại Độc Vân Đế Quân lưu lại trong tin tức. Năm đó, Độc Vân Đế Quân chính là dùng những này độc tinh thạch tới tu luyện độc đạo công pháp. Độc tinh thạch phi thường chân quý, nhất là đối độc đạo người tu luyện tới nói. Thân thể của ta, bách độc bất xâm, tựa hồ có thể làm điểm độc tinh thạch trở về. Phương Thần nhếch miệng cười nói. Phương Thần cùng tiểu lão thử, nhanh chóng khai thác độc tinh thạch khoáng mạch. Có độc tinh thạch khai thác phương pháp về sau, hiệu suất vô cùng cao. Vẹn vẹn một ngày thời gian, liền đem khoáng mạch khai thác một nửa. Lúc này, tiểu lão thử vẫn như cũ vẫn chưa thỏa mãn. Bất quá, Phương Thần lại không khai thác. Bởi vì, theo độc vân đế quân nơi đó đạt được chuyên môn giả độc tinh thạch không gian giới chỉ, đã đầy, không cách nào đang xếp ở và o đửa cờ dô y, khai thác ra, cu nở dê chứa không nổi. Phương Thần cười nói, tiểu lão thử nhẹ gật đầu, không còn khai thác độc tinh thạch. Phương Thần thô sơ giản lược tính toán một cái, khai thác một nửa, đại khái khai thác đến 500 vạn khối độc tinh thạch. Nếu để cho ngoại giới biết được, cho dù là hạ tộc hạ hoàng, cu nở dê tất nhiên sẽ khiếp sợ không thôi. 500 vạn khối độc tinh thạch, hắn giá trị quá cao. Đi. Phương Thần no ý soạt thời không chân ý thi triển, Phương Thần ra độc tinh thạch khoáng mạch bên ngoài. Đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên nhíu mày. Chợt, sắc mặt của hắn có chút biến ảo, một lần nữa về tới độc tinh thạch trong khoáng mạch. Lao đại. Tiểu lao thử có chút không hiểu, đuổi trở về. Nhưng mà, khi hắn trở lại độc tinh thạch khoáng mạch thời điểm, lại nhìn thấy lao đại ôm một đạo nhân ảnh, theo độc tinh thạch khoáng mạch nội bộ, đi ra. Nàng còn chưa có chết. Phương Thần đối tiểu lao thử nói. Nghe vậy, tiểu lao thử chấn kinh. Chúng độc sâu như thế, thế mà không chết đờ ết, thật có lỗi. Ba điện hai tông theo thứ tự là, Cầm Hòa Điện, Vô Đạo Điện, Đan Cảnh Điện, Huyền Thiên Tông, Thanh Linh Tông 1076 trường, đem Thanh Linh Tông lầm viết thành Băng Long Tông, đã sửa chữa, nhưng hậu trường còn không có xét duyệt, vì vậy không có hiện ra, ở chỗ này thống nhất nói một chút.